quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 24, bao nuôi. Gocchuyenaudio.com. 1. Gã đàn ông cao lớn trước mặt dùng ánh mắt nghiêm túc nói với cậu. Tôi muốn bao nuôi em. Cậu ngồi bắt chéo chân, hừ nhẹ. Tôi là gương mặt có triển vọng nhất trong nhóm thế hệ trẻ. Bao nuôi tôi không rẻ đâu. Tôi có tiền, không chỉ phải trả tiền, mà còn phải giúp tôi kiếm hợp đồng đóng phim. Tôi có quan hệ, còn phải đưa tôi đến những cuộc họp mặt cao cấp. Tôi có thể đưa em đến những nơi đó. Hơn nữa, tôi có bệnh sạch sẽ, không muốn cùng người mình không thích quan hệ. Anh có bao nhiêu tiền cũng không được. Gã đàn ông kia im lặng một hồi, sau đó gật đầu. Tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em. Nghe đến đây cậu liền nhướng mày. Suy nghĩ một hồi thì nhún vai. Được thôi, anh cho người soạn hợp đồng đi. Tôi ký. 2. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên TV, gã đã như bị hấp hồn rồi. Thật sự rất muốn nghiêm túc ở cạnh cậu ta. Chấm, nhưng cậu là người nổi tiếng, để người khác bao nuôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Gã biết cậu sẽ không tự nhiên tùy tiện yêu đương. Nếu cậu ấy chỉ muốn ở cạnh người bao nuôi mình, vậy thì chẳng thà để gã làm kim chủ. 3. 2 năm trôi qua, cậu từ một gương mặt trẻ có triển vọng liền vươn lên trở thành minh tinh hạng A, lúc cậu bị đàn anh chèn ép giành vai diễn, là gã giúp cậu ra mặt. Lúc cậu bị người khác lừa tiền hợp đồng, là gã giúp cậu đòi công bằng. Lúc cậu bị trễ show diễn, là gã lái xe vượt tốc độ đưa cậu đến nơi. Lúc cậu làm việc đến quên bữa, là gã đưa cậu đi ăn cơm. Lúc cậu ngã bệnh, là gã ở bên giường chăm sóc. Lúc cậu đứng trên sân khấu nhận giải cũng là gã ngồi bên dưới mỉm cười vỗ tay. Ban đầu chỉ là hợp đồng thôi, nhưng bây giờ cậu nghĩ, cậu động lòng rồi. 4. Gã rất tuân thủ lời hứa, không đòi hỏi cậu điều gì. Cái tên ngốc nghếch đó, cậu đưa ra bao nhiêu tín hiệu đèn xanh rồi mà vẫn không chịu hiểu. Ngày đó cậu là người lớn tiếng nói không muốn làm chuyện đó. Bây giờ chẳng lẽ gã lại muốn cậu chủ động xin làm. Mất mặt chết, không được, phải dùng đến chiêu cuối. 5. Cậu nói muốn đến nhà gã dùng bữa tối chỉ hai người. Kể từ khi quen nhau thì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn gặp. Gã tự mình xuống bếp, cậu thì mang đến chai rượu ngon. Tửu lượng gã rất tốt nhưng sau khi uống vài ly thì đầu óc bắt đầu mơ hồ, trong người đột nhiên trở nên khó chịu. Lúc tỉnh dậy, đã thấy người kia trần trụi nằm trong ngực mình. Nửa thân dưới cũng có cảm giác không đúng. 6. Cậu vừa mặc áo vào vừa dùng thái độ ngạo kiều nói. Chuyện này là cả hai cùng say rượu mới xảy ra. Tôi không tính toán với anh, cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Cậu quay lại nhìn gã đang ngồi trên giường, sắc mặt xanh xao giống như vẫn không tin được chuyện đêm qua. Trong lòng cậu có chút khó hiểu, gã thích cậu như vậy, lý nào được làm với cậu mà sắc mặt lại tái xanh thế kia. Rõ ràng đêm qua cậu đã rất nhẹ nhàng rồi mà cách trương.